Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1079 Ma Pháp Đình Chuyển Ngày. Ý thức được chính mình nói sai, Daisy vội vàng sửa miệng. Trang bị, ta nói chính là trang bị. Tựa như Oster kia kiện quần áo như vậy, Wanda kỳ thật cũng là tương đối bảo thủ một người. Nghĩ đến Oster kia kiện trước sau lộ thịt, tổng trọng lượng bất quá 2 lượng quần áo, trong lòng cũng có chút quái quái, tựa hồ nhìn ra nàng do dự. Daisy tiếp tục nói, kia kiện quần áo ta cảm thấy hơn phân nửa có ám tay. Chúng ta không cần xuyên, nhưng ta có thể cho ngươi lại dựa theo kiểu dáng làm một kiện tân. Ngươi thích cái gì nhan sắc? Đại cục trưởng đã tự xưng là chính mình là may vá đại sư. Một kiện bikini mà thôi, còn không phải nhẹ nhàng. Bởi vì Wanda hắc ám thuộc tính, nàng dùng địa ngục ma nhện tơ nhện dệt vải, tăng thêm hắc diệu thạch bột phấn, tăng cường quần áo ma pháp kháng tính, đồng thời đem Bắc Âu hải quái Leviathan răng nanh ma thành tế châm. Một chút khâu vá cái này quần áo, Wanda nhìn hai hạ, cảm thấy rất có ý tứ, cũng vui sướng mà tiến đến hỗ trợ, khi thì lượng đo kích cỡ, khi thì khoa tay múa chân hai hạ, công tác rất nhiều cũng giúp đỡ Quicksilver làm một cái hàng tóc. Trang bị, ngày thường có thể mở ra, chiến đấu khi đóng cửa. Tỷ phu, nữ lôi thần cùng ta nói Captain America bọn họ vẫn luôn còn không có trở về, Daisy có điểm kinh ngạc. Này đều 3 ngày, còn không có trở về. Ở người nào đó đem Captain America đoàn người đã quên cái sạch sẽ thời điểm, Captain America cũng mang theo phân đội nhỏ sát xuyên tầng tầng trở ngại. New York Thánh Điện nhìn như không lớn, nhưng nơi này tà ác sinh vật quá nhiều. Bọn họ ước chừng hướng ngầm giết 3 ngày, diệt sát vô số quái vật. Rốt cuộc gặp được lần này nhiệm vụ mục tiêu, thích xính anh hùng Doctor Strange cũng không có bị duy vật đế quốc treo lên đánh. Ở cái này New York Thánh Điện ám mặt chỗ sâu nhất, hắn cùng hắn sợ hãi đang ở liên thủ đối phó duy vật đế quốc. Ancient One từ vô số chờ tuyển giả chung chọn lựa Strange bác sĩ đương chính mình kế nhiệm giả không phải không đạo lý. Hắn các phương diện tố chất đều cực cường. Này không phải ngạnh thực lực phương diện cường, mà là tính dai, nhẫn nại lực cùng tâm trí chờ phương diện tổng hợp lên một loại tính chất đặc biệt. Nhưng Ensign Oan không nghĩ tới một sự kiện. Nàng là một cái cổ nhân. Nàng sống 600 năm. Đã tới rồi không sợ gì cả nông nỗi. Strange bác sĩ không phải, hắn sợ hãi. Đối ma pháp này thế giới đều thực sợ hãi. Lần đầu tiếp xúc ma pháp, từ một cái kiện toàn thế giới quan đột nhiên đi vào một cái kỳ quái thế giới. Còn có người nói cho ngươi, thế giới này yêu cầu ngươi đi bảo hộ. Nếu ngươi khiêng không được, kia mọi người đều phải xong đời, mơ màng hồ đồ. Cái gì cũng không biết, bị ngạnh đẩy lên Sorcerer Supreme vị trí. Strange bác sĩ dựa vào chính mình phương pháp không ngừng thử cũng giải đọc cái này tân thế giới. Áp chế chính mình sợ hãi tới hoàn thành mỗi ngày cần thiết hoàn thành nhiệm vụ, vì thế Doctor Strange đem chính mình sợ hãi chóc ra tới. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã không sợ gì cả. Nhưng không nghĩ tới, ở trong tối vị diện, hắn thấy được kia đã chiếm cứ suốt một tầng không gian quái vật. Đó chính là hắn sợ hãi, đã từng thuộc về hắn một bộ phận. Nhưng lúc này đã lột xác thành một loại khác đồ vật, giống nước bùn giống nhau đen như mực sinh vật. Lấp đầy một tầng không gian. Thứ này có vô số đầu. Không có một khuôn mặt giống hắn. Có vô số cánh tay cùng nội tạng. Nhưng không có một chút nhân loại dấu hiệu, cứ việc không hề công cộng điểm. Nhưng hắn biết, cái này quái vật chính là hắn. Là hắn từ chính mình linh hồn, tư tưởng cùng tín niệm chung chóc đi ra ngoài sợ hãi, quái vật xưng hô hắn vì phụ thân. Doctor Strange thiếu chút nữa cùng quái vật đánh lên tới. May mắn Daisy lão bằng hữu, duy vật đế quốc một cái khác tên là Lưu thủ lĩnh mang theo đông đảo binh lính tìm tới Doctor Strange. Sợ hãi quái vật không phải ma pháp sinh vật. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, thứ này là tinh thần mảnh nhỏ bị ma lực cắt sau sinh ra. Di vật đế quốc rất nhiều thủ đoạn đối nó không có hiệu quả, mà Doctor Strange cùng sợ hãi quái vật. Đạt thành tạm thời giải hòa. Tuy rằng ma pháp đại bộ phận đều bị tiêu trừ, nhưng hắn từ sợ hãi quái vật chung hấp thụ lực lượng. Lăng là cùng lưu đánh 3 ngày, Captain America đoàn người đánh vỡ hai bên cân bằng. Sợ hãi quái vật nguyên bản còn tính toán cùng Captain America bọn họ giáp công di vật đế quốc. Nhưng đại lượng thánh quang vũ khí làm nó trực tiếp bạo tẩu. Này đó vũ khí chung bao hàm cùng nó tự thân hoàn toàn tương phản lực lượng, hai bên chỉ có một có. Thể tồn tại, nó trong thân thể tách ra vô số bùn đen giống nhau hình người sinh vật. Che trời lấp đất nhằm phía Stark, vì cái gì là Stark? Bởi vì gia hỏa này trên người thánh quang lò phản ứng năng lượng nhất nồng đậm. Bùn đen sinh vật như là đối hắn có cái gì thâm cừu đại hận giống nhau vọt qua đi, ta là các ngươi. Stark thúc thúc a, các ngươi nhưng quá không hữu hảo. Stark năng lượng pháo không ngừng phóng ra. Ngữ khí ngả ngớn, thực tế là nhìn về phía Doctor Strange. Hắn muốn nhìn một chút cái này Illuminati đồng bọn vì cái gì sai xử hắn, nhi tử công kích chính. Mình, cùng ta không quan hệ. Hẳn là nào đó xích cơ chế. Doctor Strange rất tưởng làm sợ hãi quái vật dừng lại. Nhưng thứ này nhìn đến thánh quang vũ khí căn bản là không chịu khống chế. Như là bản năng giống nhau. Tưởng đem Avenger mọi người cắn, đồng dạng là một hồi loạn chiến. Captain America độc chiến di vật đế quốc. Còn thừa 8 người vây quanh bùn đen quái vật mãnh công, ở Stark cùng War Machine này hai cái thánh. Quang bọc giáp công hạ, bùn đen quái vật kế tiếp bại lui, cuối cùng lộ ra một cái gầy ốm hình người hư ảnh. Doctor Strange tựa hồ chuẩn bị qua đi nói hai câu lời nói, rất xa một mũi tên bay tới. Mũi tên thượng mang thêm nồng đậm thánh quang năng lượng, lập tức liền đem hình người hư ảnh tạc cái dập nát. Ngươi không cần cảm tạ ta. Hawkeye tựa hồ không thấy được Doctor Strange phẫn nộ. Xoay người lại đi giúp Captain America, di vật đế quốc ở chỗ này háo 3 ngày. Vô luận là nguồn năng lượng vẫn là đạn dược đều hàng tới rồi cảnh giới tiến dưới. Đối mặt như lang tựa hồ Avenger mọi người căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng lưu cái này thủ lĩnh cũng bị Captain America một tấm chắn tạp lạn đầu, ngươi có biện pháp? Làm chúng ta đi ra ngoài sao? Nơi này thời gian cùng ngoại giới giống như không quá giống nhau. Com chúng ta đã tiến vào thời gian rất lâu. Captain America hỏi Doctor Strange, nơi này liền. Như vậy một cái đáng tin cậy ma pháp nhân sĩ. Vương mập mạp kia hai hạ thật sự không đáng giá nhắc tới, trạng thái hoàn hảo nói ta có thể trực. Tiếp phá vỡ không gian. Nhưng hiện tại ta ma lực còn thừa không có mấy. Các ngươi là vào bằng cách nào? Doctor Strange đối mấy người trượng nghĩa cứu viện tỏ vẻ cảm tạ. Cho dù hắn đối Hawkeye cuối cùng kia một mũi tên rất bất mãn. Nhưng một cái người trưởng thành cũng đủ lòng dạ tới che giấu chính mình yêu ghét, ở biết. Bọn họ là dựa vào Daisy thủ đoạn tiến vào sau. Một đám người đành phải đường cũ phản hồi, những cái đó kỳ quái đồ vật không thấy. Black Widow trước tiên liền phát hiện dị thường. Phía trước những cái đó hấp thụ ở người qua đường trên người ma pháp ký sinh trùng toàn biến mất. Tuy rằng bọn họ phía trước tiến New York Thánh Điện thời điểm rửa sạch một đường. Nhưng này đều quá thời gian lâu như vậy. Người qua đường cũng sẽ di động. Không có khả năng vẫn là phía trước những người đó. Hiện tại sở hữu người qua đường trên người đều. Không có ma pháp ký sinh trùng, bên ngoài ra chuyện gì. Ta không cảm giác được ma pháp tồn tại. Chúng ta cần thiết nhanh hơn tốc độ. Doctor Strange nôn nóng vạn phần. Mấy người không biết này ý nghĩa cái gì, cũng đi theo một trận điên chạy. Hết chương.